Đệ nhất danh sách, chương 109, lại tự cảm tạ. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng ồn ào hấp dẫn không ít người tới xem. Nhâm Tiểu Túc nói với Nhan Lục Nguyên. Giấu kỹ súng chờ ta ở đây. Ta tới phía trước nhìn xem có chuyện gì. Ừ, Nhan Lục Nguyên gật đầu. Nhâm Tiểu Túc không thể bảo vệ hắn từng giờ từng phút. Hắn phải tự học cách bảo vệ mình. Thậm chí là bảo vệ mọi người. Nhâm Tiểu Túc đi tới trung tâm tiếng ồn. Với tố chất thân thể hắn hoàn toàn chen vào trong được. Nhâm Tiểu Túc đi tới gần chỗ phát sinh hỗn loạn nhất thì thấy Vương Nhất Hằng hung dữ nói. Ta bảo ngươi đưa đồ ăn cho ta. Ngươi không hiểu tiếng người. Có điều ta cũng đói bụng mà. Nam tử trung niên đeo mắt kiếng bị Vương Nhất Hằng chĩa súng vào ót nói. Âm thanh mang tiếng nức nở. Tựa hồ khi sống trong hàng rào hắn chưa từng thấy ai hung ác thế này. Kỳ thật người quản lý nhà xưởng, tỷ như Vương Nhất Hằng đều là người trong hàng rào. Có điều họ ra ngoài thời gian lâu như thế. Bản thân ít nhiều cũng bị nhiễm tính hung hăng. Họ là khâm sai mà hàng rào phái ra. Trong tay có súng, vì thế đã sớm có thói quen hơn người bình thường. Lúc này mọi người đã bước vào. Thế giới, không có trật tự, cũng đã biến thành dã thú. Trước đó, không lâu, Vương Nhất Hằng chỉ thiếu quỳ xuống cầu xin La Lam nữa thôi. Vương Nhất Hằng nói với người bên cạnh, lục soát toàn thân hắn. Bên kia còn hai tên mập mạp nữa. Lục túi của chúng. Người bên cạnh hắn là công nhân nhà xưởng. Bình thường công nhân đều nghe Vương Nhất Hằng chỉ huy. Lúc này Vương Nhất Hằng lại có súng. Còn hứa hẹn khi tới hàng rào 109 sẽ sắp xếp cho họ. Vì thế những người này trở thành tâm phúc của Vương Nhất Hằng. Có điều họ chỉ lưu dân bình thường. Sao họ dám đụng chạm vào người trong hàng rào? Vương Nhất Hằng thấy người bên cạnh bất động thì giận dữ. Làm sao? Lời ta nói không là cái thá gì nữa, phải không? Hiện tại lão tử có súng. Ta nói lục là lục. Ngươi cứ yên tâm đi. Họ không có súng đâu. Nhâm Tiểu Túc nghe được tin tức từ những lời này. Bên trong hàng rào có quản chế việc dùng súng. Vì thế Vương Nhất Hằng mới tự tin những người khác không có súng. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt một cái. Đám lưu dân đã vô thức đứng về phía của Vương Nhất Hằng. Một phần trong thị trấn Vương Nhất Hằng cũng nổi danh. Mặt khác hắn còn có súng. Lúc này, một nam tử trung niên đi tới trước mặt đám người. Vương Nhất Hằng, tốt nhất ngươi nên buông súng xuống. Đây không phải là nơi ngươi có thể làm mưa làm gió. Mã cục trưởng, Vương Nhất Hằng như giật mình. Sao ngài lại ở đây? Mã cục trưởng cười lạnh. Làm sao? Ngươi tưởng chúng ta chết hết rồi. Đưa súng cho ta. Súng. Vương Nhất Hằng vô thức nhìn súng trong tay mình. Tựa như đã ra quyết định gì đó. Rất nhanh. Hắn cười lạnh nổ súng bắn mã cục trưởng. Phanh một tiếng. Mã cục trưởng nằm trong vũng máu. Hay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Căn bản ông ta không ngờ Vương Nhất Hằng lại biết dùng súng. Mọi người xung quanh thét chói tai lùi về sau. Có điều họ có thể lùi về đâu chứ? Vừa rồi Vương Nhất Hằng do dự là vì hắn từng sống ở nơi mã cục trưởng quản lý. Có điều sau đó rất nhanh hắn đã kịp phản ứng lại. Hiện giờ hàng rào 113 không còn. Mã cục trưởng tính là cái quái gì? Vương Nhất Hằng lạnh lùng nói. Hàng rào 113 không còn. Đến hàng rào 109 mọi người bắt đầu lại lần nữa. Ta không phải kẻ lạm sát người vô tội. Thế nhưng còn có ai không nghe lệnh ta thì đừng trách ta không khách khí. Trong đám nạn dân này nhất định có người từng làm chức cao trong hàng rào. Nhưng như vậy thì sao? Rời khỏi hàng rào 113 họ cũng chẳng là gì cả. Nhâm Tiểu Túc lùi về sau. Khi Vương Nhất Hằng giết người. Tuy những người khác không có phản ứng gì nhưng sớm muộn gã ta và đám nạn dân cũng có xung đột. Bất quá điều này có liên hệ gì tới hắn? Không có quan hệ nửa xu. Về phần Vương Nhất Hằng giữ súng. Thật sự Nhâm Tiểu Túc không để vào mắt. Vừa rồi hắn thấy tư thế Vương Nhất Hằng nổ súng không chuyên nghiệp lắm. Nếu gã tiếp tục nổ thêm vài phát súng nữa, làm không tốt lực phản chấn sẽ khiến khẩu súng bay khỏi tay gã. Trên đường Nhâm Tiểu Túc quay về chỗ của đám Nhan Lục Nguyên. Hắn chợt thấy một đám thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục xanh trắng truyền thống. Nhâm Tiểu Túc không khỏi sững sờ một chút, vì hắn thấy được sau lưng đồng phục có khắc một hàng chữ. Trường trung học số 2 trong hàng giáo. Đây là học sinh sao? Nhâm Tiểu Túc từng nghe Trương Cảnh Lâm nhắc qua. Trong hàng giáo có hơn 10 trường học, chia làm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí lớn hơn nữa còn có đại học. Trương Cảnh Lâm bảo, ở tuổi như Nhâm Tiểu Túc mà sống trong hàng rào có thể đi học trong phòng học sáng sủa sạch sẽ. Có rất nhiều lão sư có kiến thức dạy bảo, không cần tới nơi hoang dã, cũng không cần làm việc. Hàng rào có phụ cấp cho học sinh, khi đó Nhâm Tiểu Túc hâm mộ vô cùng. Nếu hắn sinh ra trong hàng rào thì tốt rồi. Khi Nhâm Tiểu Túc đi qua đám học sinh này, những học sinh đó cũng không để ý Nhâm Tiểu Túc. Họ không biết thứ mình có dễ như trở bàn tay lại là điều Nhâm Tiểu Túc ước vọng cỡ nào. Những học sinh này bị tiếng súng kia hù dọa. Bấy giờ có một nữ nhân trẻ tuổi ở bên cạnh an ủi. Không sợ, không sợ. Có chuyện gì ta sẽ xử lý. Chúng ta đã trốn ra ngoài được rồi. Đây là lão sư trong hàng rào. Nhâm Tiểu Túc nhìn lão sư trẻ tuổi kia. Đối phương trông đẹp mắt hơn Trương Cảnh Lâm nhiều lắm. Nếu học đường họ có lão sư thế này, e rằng ngay cả Vương Đại Long cũng sẽ học rất chăm. Quan sát một đám học sinh trước mặt, Nhâm Tiểu Túc không khỏi nhớ tới nhiệm vụ nhanh thứ hai của mình. 1000 cảm tạ tệ a, trước kia nghĩ Nhâm Tiểu Túc cũng không dám nghĩ. Hắn đi đâu kiếm ra ngần ấy cảm tạ tệ. Thời điểm nghe thông báo nội dung nhiệm vụ nhánh, phản ứng đầu tiên là hắn tính kiếm ở học đường. Chung quy hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như thế. Một phần lớn cảm tạ tệ là có từ đám nhóc kia. Sau khi hàng rào sập, học đường cũng mất, hắn chưa nghĩ ra cách kiếm được cảm tạ tệ. Nhâm Tiểu Túc nhớ tới 7 lần cảm tạ trước của mình. Không biết lần này tự cảm tạ có còn kiếm được cảm tạ tệ không? Hiện giờ hắc đao đang lẳng lặng trôi nổi trong tủ trưng bày của cung điện. Chỉ cần tâm niệm vừa động, hắc đao sẽ xuất hiện trong tay Nhâm Tiểu Túc. Cho đến hôm nay, Nhâm Tiểu Túc vẫn không quên được cảm giác vô sướng khi đánh nhau với đám vật thí nghiệm kia. Sơ cấp đã lợi hại như vậy, cấp bậc tiếp theo của hắc đao sẽ là bộ dáng gì? Nhâm Tiểu Túc quay về liền bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm. Nhan Lục Nguyên thấy thế tới gần xem Nhâm Tiểu Túc nói gì. Cảm tạ chính mình không lạm sát người vô tội. Cảm tạ chính mình nuôi Nhan Lục Nguyên lớn như vậy. Cảm tạ chính mình ăn bồ đào không bỏ vỏ. Nhan Lục Nguyên, Nhâm Tiểu Túc thở dài. Cung điện vẫn lặng im bất động. Một chút phản ứng cũng chẳng có. Cách Trương.